Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 142, 142, du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ơi, thật luôn, cô còn tưởng ban nãy là do bản thân nghe nhầm nữa chứ. Đi du lịch, sao đột nhiên lại, Kiều Uyển Nhi ấp úng. Hắn im lặng một hồi, chắc là đang nghĩ xem nên nói thế nào không quá xến sẩm lại không gây mất lòng. Đi trăng mật. Vốn dĩ hắn muốn sau khi tổ chức hôn lễ sẽ đưa cô đi. Nhưng bây giờ trong lòng hắn quá bất an. Phải khiến cho cô vui vẻ. Có như vậy thì cô mới không rời đi nữa. Kiều Uyển Nhi trước đây từng đi đến rất nhiều nơi. Mỗi buổi tiệc lớn cha mẹ đều đưa cô đến đó để tìm xem người nào phù hợp. Tuy mang tiếng là đi rất nhiều nơi nhưng thực chất cô chẳng thoải mái chút nào. Riêng tư không có. Chỉ là một món hàng đợi xem ai vừa ý thì đem về. Đi đâu? Trong lòng có chút mong chờ. Cô cứ nghĩ mãi đến việc đi chơi mà đại não không kịp tải dữ liệu. Không chú ý đến hai từ trăng mật mà hắn nói. Lục Nghiên Dương không ngờ cô đồng ý nhanh đến vậy. Có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói ra đáp án đã chuẩn bị từ trước đó. Trước đó đang nói đến chính là trước khi hai người đăng ký kết hôn. Lúc đến nhà cô hỏi cưới thì hắn đã nghĩ đến tên của con đầu lòng luôn rồi. Chuyện đi trăng mật chỉ là việc còn con. Một, đi đến đảo, du lịch một tuần sau đó sẽ đến những nơi em muốn. Vậy khi nào đi? Ngày mai, Lục Tổng nhanh nhào đáp. Kiều Uyển Nhi bị dọa một phen. Giật mình, trả lời gì mà nhanh vậy? Ai không biết còn tưởng cô sẽ đổi ý nếu dám chậm trễ. Thực lòng thì Kiều Uyển Nhi muốn đến công ty trước để nói với Hạ Tiểu Thư chuyện xin nghỉ việc. Nhưng mà tạm thời không biết nên nói thế nào. Nói thật thì cái chuyện hôn nhân này nó rối rắm phức tạp. Cô không muốn kể đến. Còn bịa ra một lý do thì cô vẫn chưa nghĩ ra cái cớ nào thích hợp. Thôi thì cứ đi du lịch trước. Tranh thủ thừa oi gian vừa thư giãn vừa nghĩ cách. Đúng là nhất tiễn song điêu. Cô đúng là quá thông minh. Mai đi, vậy thì tối nay ngủ sớm. Hức, Kiều Uyển Nhi rụi rụi đầu vào chiếc gối mềm mại, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt. Tiếp đó liền cảm thấy một mảng trên cổ hơi ươn ướt. Dường như bị li 3 mét, Lục Nghiên Dương há miệng, cắn phập một phát, bàn tay cũng luồng từ dưới váy đặt lên một bên to căng tròn mà nhào nặn. Người đàn ông chẳng hề nương tay chút nào, đến mức cô có cảm giác khó chịu. Dù không đau nhưng mà chẳng thoải mái chút nào. Nếu như ngực cô là quả bóng thì đã sớm bị bóp cho bể rồi còn đâu. Hắn càn rỡ nhào nhào xoa xoa. Âm thanh phát ra khiến má cô nóng lên. Tôi buồn ngủ mà. Có gì, hôm khác hẳn làm. Đi, chẳng biết do đâu mà giọng cô có chút ngọt ngào. Khiến cho hắn nghe thấy liền nghĩ rằng cô đang làm nũng. Con gái nói không là có. Cô từ chối thế kia chắc là muốn nhiều hơn. Chẳng biết nghe được từ đâu mà lại nghĩ vậy. Thế nên người đàn ông chẳng chịu buông tha mà còn tích cực hơn. Nghe đâu mấy ngày đi công tác, Lục Tổng được đối tác giới thiệu quyển sách đang rất được lòng phái nữ. 100 cách dỗ vợ. Nghe đâu có một vị tổng tài nào đó lúc đầu khi đọc tựa đề liền lộ rõ chán ghét. Nhưng sau khi áp dụng thành công thì đã nhiệt tình đề cử quyển sách ấy lên trang cá nhân. 1. Lục Tổng sau khi xem bình luận và đánh giá thì liền đặt hàng. Đọc một hồi đều cảm thấy cách thức trong này phải mặt dày mới có thể làm được. Hắn đấu tranh cả buổi sáng mới có dũng khí để thực hiện các bước trong này. Tham khảo một hồi liền thấy đưa vợ đi du lịch để hâm nóng tình cảm là cách dễ nhất mà hắn có thể làm. Vậy nên liền áp dụng ngay. Nhưng mà thực tình không thể chịu đến lúc đến biển. Thôi thì ăn cô trước. Ngày mai đến đó hẳn tính tiếp. Kiều Uyển Nhi bị ôm phía sau không thể giãy giụa vô cùng khó chịu. Cô như con cá nằm trên thớt. Dù có giãy thế nào thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Từ bờ vai trắng noãn đến vành tai. Lát sau đã lật người cô nằm sấp xuống giường. Nơi to lớn đang nằm trong quần cứ thế cọ cọ vào khe mông. Anh, làm gì? Kiều Uyển Nhi thản thốt. Nhưng dù vậy cũng không cản được người đàn ông. Đúng là chất độc, vị tác giả viết quyển sách nào đó. Tôi chỉ viết ra những điều mà những tên đàn ông ngu ngốc không có IQ có thể được vợ mình nhìn bằng cặp mắt khác. Còn việc mỗi đêm thì tự mà vận động. Cách chương.